Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:39, IELL7E mặc dù nhà họ Phó đã suy yếu, qua lại giữa hai gia đình cũng ít đi nhưng dù sao hai nhà cũng đã qua lại suốt nhiều năm, hắn lo lắng liệu có phải ông cụ Phó và bà cụ Phó đã xảy ra chuyện gì hay không. Vì vậy, hắn chưa kịp đặt xúc thưởng cho mèo rơm tay xuống, đã nhanh chóng đứng dậy ra ngoài xem xét. Khi hắn đi tới, nhà họ Phó thực đã hỗn loạn cả lên, một nhóm người đang vây quanh. Hắn chỉ thấy bà cụ Phó được đưa lên trên cáng cứu thương. Hắn định đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ ông cụ Phó và Yến Thu lại đi đờ không sao. Hắn không ngờ sẽ gặp mặt Yến Thu. Lời nói lần trước của Yến Thu thực sự khiến hắn phải suy nghĩ nghiêm túc sau khi trở về. Hắn muốn làm rõ tình cảm của mình đối với Yến Thu là gì? Là chấp niệm vì không thể đạt được? Hay là 17:39, IELL7E là chấp niệm vì không thể đạt được? Hay là thực sự thí cầu? Vì vậy, hắn cố ý kiềm chế bản thân không đi gặp cậu nữa. Hắn đã quên từ đâu nghe được câu này. Nếu muốn xác định tầm quan trọng của một người rương lòng mình, hãy chia xa, lấy sự đau khô của cuộc chia xa đó để phân rõ tình yêu đó sâu cạn như thế nào. Ban đầu, hắn thực sự điên cuồng muốn gặp cậu, nhưng được không thời gian, nó đã mờ nhạt dần. Yến Thu không còn xuất hiện rương giấc mơ của hắn mỗi đêm như tê dây ước đây. Dường như, giống như lời Yến Thu nói, điều này không thể coi là thí. Chỉ là một cơn choáng váng do say rượu kích thí bản quyền hormone và lòng tham muốn thắng thua. Không gì hơn cái này, nó hát không an toàn không phải là thí. Vì vậy, dù hắn không hiểu tại sao hắn đột nhiên có thói quen chạy hô. Vào lúc, sáng tối, mỗi ngày 17:39, IELL7E vì vậy, dù hắn không hiểu tại sao hắn đột nhiên có thói quen chạy bộ vào lúc sáng tối, mỗi ngày đều phải vòng quanh căn nhà cũ của nhà họ Phó. Dù hắn cũng không biết tại sao hắn đột nhiên muốn trổ ống đối gia đình, mang về một con mèo. Dù cho lý do là gì, thì đó cũng không phải là thích. Rõ ràng, hắn đã nghĩ rằng hắn đã gần như quên Yến Thu. Rõ ràng, hắn cũng đã gần như thuyết phục chính mình. Nhưng mà vừa rồi khi hắn đứng đó nhìn thấy Yến Thu, tình yêu và nhớ nhung mà hắn đã có ý giam giữ xong những ngày qua dòng nháy mắt tràn về cong lòng anh. Trên mặt hắn vẫn trông rất bình thản. Nhưng chỉ có một mình hắn biết, lòng hắn như vừa trải qua một trận địa chấn, sông cạn đá mòn. Súp mèo rơm tay hắn không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, nhưng hắn đã không còn quan ư, IELL7E hắn chỉ từ từ tiến về phía trước, muốn càng gần cậu hơn. Có chuyện gì nói mau? Yến nhìn hắn với ánh mắt không thoải mái. Vì lời nói này của Yến Thu, Tần Mộ mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, nhìn xuống đất. Tôi vốn đang ở nhà cho mèo ăn, nghe thấy tiếng xe cứu thưa nên mới ra ngoài. Ồ, lâu quá không gặp. Nghe thấy lời này, Yến Thu cười một cái, giọng điệu mang đờ không sự tiếc nuối. Tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tần Mộ biết rằng cậu vẫn đang tức giận vì việc lần trước, do dự một chút, chậm rãi nói. Xin lỗi, việc lần trước, hơ su, là, do, tôi... Nằm ai rượu nên 17:39 IELI7E. Việc lần trước, thật sự là do tôi say rượu nên quá mức xúc động. Tôi xin lỗi vì sự phiền toái mà tôi gây ra cho CM. Được, tôi chấp nhận. Yến Nâu trả lời hờ hững. Nếu anh thực sự xin lỗi, thì xin xếp Tần nhỏ sau này đưa. Xuất hiện tước rặt tôi nữa. Vến Thu nói xong, nhấc chân muốn rời đi. Nhưng vừa mới có chuyên động, cô tay lại bị ai đó nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vến Thu nhìn lên, thấy Tần Mộ nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự kiềm chế. Tôi không thể làm được, mặc dù đã kiên trì không đến gặp cậu rong suốt thời gian qua, nhưng hôm nay khi gặp lại Vến Thu, sự kiên nhẫn và kiềm chế của Tần Mộ lập tức tan biến thành mây kho. Tôi đã cố gắng không đi tìm em Rương những ngày qua, bởi vì tôi muốn nghĩ kỹ càng về tình cảm của mình đối với em. Vến Thu nghe thấy thế thì hứng thú. Ô, vậy anh đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Đã suy nghĩ rõ ràng. 17:40, 17:76 thực tế là, cho đến bây giờ, Tần Mộ mới suy nghĩ rõ ràng. Khi hắn thấy Yến Thu, câu trả lời mà hắn đã tìm kiếm rong suốt những ngày qua cuối cùng cũng hiện ra. Trong những ngày qua, tôi kể suy nghĩ rất lâu, luôn cho nhỉ. Ủ nổ ấy gáp em, Tôi liên tục tự tê bản thân rằng tôi không thì em. Cuộc sống của tôi có hay không có em đều được. Nhưng chỉ khi nhìn thấy em, lường khoảnh khắc đó, tôi mới biết, tất cả chỉ là tôi tự đánh lừa bản thân mình mà thôi. Thực ra, tôi rất nhớ em, mỗi ngày đều rất nhớ em. Tôi thừa nhận ban đầu tôi tiếp cận em là có mục đích. Lúc đó tôi chỉ là vì muốn giúp Sương Trì, vì vậy tôi luôn coi xem thường em, tôi xin lỗi. Yến Thu, tôi thích em, muốn công khai tình cảm này với mọi người, tôi muốn đi đưa em đến gặp cha mẹ tôi, giới thiệu em cho tất cả bạn bè, đặt em ở vị trí bình đẳng, tôn trọng và yêu thương em. Vì vậy, có thể cho tôi một cơ hội đờ không đuổi em không? Sân em, 17:40. 76 Tần Mộ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ nói những lời thấp hèn như vậy, nhưng hắn đã không còn để ý đến điều đó. Lúc này, dù vén thu múa, một trái tim của hắn cũng sẽ không do dự mà đưa nó ra. Vén thu lắng lặng nghe hắn nói xong, vẫn không trả lời. Cậu nghĩ nếu cậu là Yến Thu ngày xưa khi mới trở về nhà họ Phó, có lẽ một Yến Thu đó sẽ đồng ý, nhưng đáng tiếc, Yến Thu đã không còn là vén thu ngày xưa. Yến Thu, ôi, Tần Mộ dường như muốn nói thêm, nhưng lại bị một âm thanh còi xe kéo dài cắt ngang. Tần Mộ quay đầu đờ không tiếng còi, sau đó nhìn thấy một chiếc xe Maybach màu đen đã dừng ở phía đối diện bọn họ. Vì khoảng cách không xa, nên Tần Mộ có thể nhìn rõ người ngồi trên ghế lái, một người trẻ mặc bộ Âu phục, có ké phu lô lái xế. 17:40, L76 mặc bộ Âu phục, có vẻ như là tài xế. Vì ghế sau có tấm che chắn, không thể nhìn thấy khuôn mặt của chủ xe, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng ngồi rơm bóng tối. Tần Mộ còn chưa biết rõ người đó là ai thì mắt Vén Thu bỗng nhiên sáng lên. Sau đó không chút do dự, lướt qua hắn đi về phía chiếc Maybach đó. Tần Mộ vô thức múa, một nắm chặt cổ tay cậu lần nữa, nhưng chỉ chạm vào góc áo của Yên Thu. Vải vóc mềm rơm tay hắn chỉ dừng lại một thoáng rồi trượt qua. Tần Mộ được không bản năng siết chặt ngón tay, như muốn nắm giữ điều gì đó. Nhưng lòng bàn tay lại trống rỗng. Lê Tiên Sinh, hắn nghe Yến Thu dùng giọng nói khắc khát không an toàn khi nói chuyện với hắn để kêu lên. Lúc này Tần Mộ mới nhận ra, ngựa ôm xe là Lê Chất. 17:40 Yên Thu vừa lên bên cạnh xe, cửa xe tự động mở ra. Sau đó, một hình ảnh thon dài từ rương xe đi ra. Lê Chất mặc bộ vest đen tinh tế, đường nét mượt mà, cắt may phác họa ra hình dáng cơ thể răn gắp của anh. Ngay khi anh xuống xe, ánh mắt anh dường như không gần không xa liếc nhìn về phía này. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt của anh đã quay trở lại trên người Yến Thu. Em đang chuẩn bị đến công ty tìm anh, không ngờ anh lại đến. Vén Thu nói, vậy à, Lê Chất nói, cởi áo khoác ra khoác lên vai Yến Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mà tôi đã đến đúng lúc. Nói xong, anh đặt lòng bàn tay lên nóc xe, bảo vệ cậu khi ngồi ý vào xe. Khi Yến Thu đã ngồi vào, Lê Chất cũng ngồi vào. Từ đầu đến cuối, Nga Gà, Y, Nạc Cá, Y, N, hình đầu tiên, Lê 17:40, XL76 từ đầu đến cuối. Ngoại trừ cái nhìn đầu tiên, Lê Chất cũng không nhìn về phía hắn thêm một lần nào nữa. Dường như Tần Mộ không đáng để đối phương dành thêm một ánh mắt. Mặc dù không nói một câu, nhưng Tần Mộ đã biết rằng mình đã thua. Thua đến thương tích đầy mình, hát không an toàn thua rồi. Nhà cũ của nhà họ Phó càng lúc càng xa, Yến Thu vẫn nghĩ Lê Chất sẽ hỏi chuyện cậu vừa gặp Tần Mộ. Tuy nhiên không có, Lê Chất không hỏi gì cả, chỉ cúi đầu xuống, tiếp tục bận rộn với công việc của công ty. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 194, cách chương.